Tên này chỉ về phía con đường khác bên cạnh rồi dẫn Lương Sư Đô nhanh chóng biến mất ở ngã rẽ đầu đường. Cái này có vẻ hơi kỳ lạ, Lương Sư Đô tìm tên du côn lưu manh này làm gì chứ? Trong lòng Dương Nguyên Khánh có chút hoang mang. Tuy nhiên đã 2 năm không gặp rồi, hắn nghĩ mình cũng chẳng nghĩ ra được nên cũng chẳng nghĩ tới bọn họ nữa mà quay người bước vào trong phường Tu Văn. Trong phường Tu Văn, dân chúng Lạc Dương tới xem Phật Quang đứng chật ních. Trong phường Tu Văn có 3 tòa nhà lớn gần như là chiếm mất một nửa diện tích phường vậy. 3 tòa nhà này, một tòa là của Tả Kiêu vệ đại tướng quân Trương Cẩn, một tòa là của gia đình nhà Nạp Ngôn Dương Đạt, còn có một tòa nữa là của Nhạc Bình công chúa Dương Lệ Hoa. 3 tòa nhà lớn này nằm sát nhau, tường bao quanh cũng phải tới 1 dặm, chiếm hết cả toàn bộ khu phía bắc của phường Tu Văn. 3 người này, 2 người là hoàng thân, 1 người là một nhân vật tai to mặt lớn trong giới quý tộc quan lại, tài sản trong nhà họ có tới hàng vạn, vũ già mấy trăm người. 3 nhà bọn họ đều bày đèn Vu Lan Phật ở phía trước cửa nhà. Họ cũng biết rằng sẽ có rất đông người đến xem đèn nên nhà nào nhà nấy đều vô cùng tận tâm, không phải đơn thuần chỉ là một khối Vu Lan Phật quang đơn giản mà trước cửa mỗi nhà đều có đèn hoa rực rỡ, tràn đầy màu sắc, nhà nào cũng bày ra cả một lễ hội đèn. Chỉ tính trước cửa phủ của Dương Lệ Hoa cũng bày tới hàng trăm chiếc đèn hoa đăng hình dáng khác nhau để phục vụ cho dân chúng tới du lãm. Trước cửa phủ của họ cứ như trăng sao trên trời rơi xuống vậy, có tới hàng trăm chiếc đèn hình chim phượng, có đèn hổ báo tranh hùng, có đèn tam lão nam hoa, đèn hoa sen, đèn tiên nữ, đèn thanh ngưu. Muôn hình vạn trạng các loại đèn hoa đăng rực rỡ chói sáng cứ như là một bài trọng diễn trong lễ hội hoa đăng vậy. Nhưng cái hấp dẫn người xem nhất chính là Vu Lan Bảo Bồn, ở giữa hàng trăm nghìn loại đèn hoa đăng này gần như mỗi nhà đều dựng một tòa đài cao rồi đặt Vu Lan Bảo Bồn ở trên đài cao nhất, xung quanh có hàng trăm gia đình canh giữ, do đó 3 tòa cao đài này cũng trở thành tiêu điểm của lễ hội hoa đăng. Hàng trăm người dân tới phường Tu Văn cũng chỉ là vì muốn được nhìn thấy phong thái của 3 tòa Vu Lan Bảo Bồn này. Không chỉ phường Tu Văn, toàn bộ các B, H, U, V, Q, Q, O, N, lớn hai bên con đường lớn đỉnh đỉnh môn đều ít nhiều có vài tòa Vu Lan Bảo Bồn thế này. Từng tòa Phật Quang Bảo Bồn nối tiếp nhau ở con đường lớn đỉnh đỉnh môn tạo thành một chiếc vòng cổ minh sáng rực rỡ thu hút tới nửa số dân Lạc Dương tới du thưởng. Dương Nguyên Khánh dẫn theo thuộc hạ cùng với 3 cô gái nhà họ Bùi ở trước cửa phủ Dương Lệ Hoa thưởng thức hoa đăng. Phía trước chỗ Dương Lệ Hoa đặt bảo bồn biển người tấp nập, năm trước san hô châu ngọc bảo bồn của Dương Lệ Hoa được dân chúng Trường An công nhận là Phật quang thịnh nhất, cũng chính là đứng đầu rồi. Do đó mà năm nay số người tới trước cửa phủ của bà ta thưởng thức Phật quang đặc biệt đông, người nào người nấy đều ưỡn cổ lên nhìn tòa san hô bảo bồn phía xa xa kia. Đầu tiên bồn quả thực là nhất tuyệt, một tòa bạch ngọc bồn đường kính 1 trượng phải dùng cả 1 khối mỹ ngọc chạm thành trơn bóng trong suốt, có 102 trong thiên hạ. Đây là bảo vật trong hoàng cung Bắc Chu, là bảo vật trấn điện của cung hoàng hậu, ngay cả cung của Tùy Vương cũng không có. Kế tới là san hô, một chuỗi san hô sắc hồng cao 1 trượng, năm trước là 3 thước bạch san hô, năm nay lại đổi thành 1 khối đại san hô cao 1 trượng. Nếu như tính cả vàng bạc bên trên nữa thì cao tới 1 trượng 3 thước. Các nhánh cây đa dạng giống như một cây san hô lớn vậy. Khối san hô hồng cao to này cũng là có 102 trong thiên hạ, là bảo bối vô giá. Khối san hô hồng này vốn là bảo vật của Hoàng cung Lưu Cầu được Thủy quân Viễn Chinh Lưu Cầu mang về, sau đó Dương Quảng đã ban thưởng cho Dương Lệ Hoa. Trên cây san hô treo 9981 tượng kim Phật, điều tuyệt diệu nhất chính là 81 tượng kim Phật này mỗi cái lại có thái độ khác nhau, chẳng có cái nào trùng lặp cái nào, vô cùng sống động. Phía sau Vu Lan Bảo Bồn là một chiếc đèn hoa sen thật lớn. Nó cũng là do Thái Phủ Tự Thiếu Khanh Hà Chủ tự tay làm nên. Chiếc đèn hoa đăng vô cùng tinh xảo chiếu ánh sáng khắp nơi, chiếu rọi cây san hô và ngọc bồn làm cho cả tòa bảo bồn bừng sáng trong suốt, ánh hào quang chiếu ra tứ phía tạo thành một quầng sáng thật lớn. Nhìn từ xa, nó giống như đang chiếu rọi ra 4 phía, Phật quang cường thịnh giống như hoàn toàn áp đảo che giấu cả hào quang của hai tòa ngọc bồn còn lại, thu hút sự ngạc nhiên thán phục của dân chúng xung quanh. Tướng quân, tòa san hô bảo bồn này giá trị bao nhiêu tiền? Mấy tên cận binh của Dương Nguyên Khánh tò mò hỏi. Đây chính là vật báo vô giá, hiểu chưa? Dương Nguyên Khánh cười cười nói. Những bảo bối này có 102 trong thiên hạ, ngươi có tiêu bao nhiêu tiền thì cũng không thể mua nổi, cũng chỉ có thân phận như Lạc Bình công chúa thì mới có thể có được nó chứ, đổi lại là người bình thường thì có thể sẽ dẫn tới họa sát thân. Dương Nguyên Khánh vừa nói tới đây thì hắn đột nhiên phát hiện một người đàn ông cao gầy đang lén lút tới gần tòa đài. Nhìn người này có vẻ quen quen mắt, hắn định thần suy nghĩ lại thì đột nhiên nhớ ra. Đây chẳng phải là tên thủ lĩnh vô lại ở ngoài cửa phường sao? Sau đó tên này bị Lương Sư Đô tìm dẫn đi, sao giờ hắn ta lại ở đây chứ? Ánh mắt Dương Nguyên Khánh chú ý người này, hắn phát hiện người này không phải đang nhìn bảo bồn mà là nhìn lên thái đài. Gã nhìn chăm chú một cột thái đài rất lâu, lại còn cúi đầu dặn dò hai tên thuộc hạ gì đó nữa, hai tên thuộc hạ nhỏ gầy thừa lúc mọi người không chú ý đã chui vào trong đài. Dương Nguyên Khánh hơi hiểu ra rồi, chẳng nhẽ đây chính là mục đích mà Lương Sư Đô tìm đám vô lại này ư? Bọn chúng muốn phá hỏng bảo bồn của Dương Lệ Hoa sao? Lúc này, Dương Nguyên Khánh chỉ cần phái người bắt lấy mấy tên này là có thể làm thất bại kế hoạch này, nhưng hắn lại nghĩ tới Tề Vương. Lương Sư Đô là thuộc hạ của Tề Vương, phá hỏng thái đài của Dương Lệ Hoa tất nhiên cũng là ý của Tề Vương rồi. Nếu đã là ý của Tề Vương, vậy thì... Dương Nguyên Khánh chỉ mấy người đàn ông cao gầy kia cho mấy cận binh rồi sai bảo gì đó. Mấy cận binh này lập tức từ từ theo sát tới, bí mật chờ đợi. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh quét tứ phía một vòng, hắn nhìn thấy dưới một thân cây có mấy khối gạch màu xanh được người khác dùng để kiếng chân lên. Hắn bước lên phía trước, hai chân giẫm lên hai khối gạch. Trên thái đài, tám gia đinh của phủ công chúa đang đứng xung quanh bảo bồn lớn, thắt lưng thẳng tắp, khóa đao hộ vệ bạch ngọc bồn, vẻ mặt tập trung. Hai bên thái đài được bao phủ bởi những dải vải đầy màu sắc bao phủ cả tòa đài, khiến cho cả tòa thái đài trở nên vô cùng hoa lệ. Đúng lúc này, đám người ở phía tây bắc thái đài đột nhiên xôn xao, Dương Nguyên Khánh nhìn thấy rất rõ, có một đám khói đen từ phía tây bắc bay lên. Vô cùng mãnh liệt, toàn bộ lớp vải bị thiêu cháy, còn hai người đàn ông gầy nhỏ kia lại từ một phía khác chạy ra rồi lẩn trốn vào trong đám người hoảng loạn kia. Dương Nguyên Khánh liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ của mình, bốn cận binh liền đuổi theo hai gã đàn ông gầy nhỏ kia, còn người đàn ông cao gầy vừa quay người định bỏ trốn thì lại bị những thuộc hạ khác của Dương Nguyên Khánh từ tứ phía đánh tới, đánh gã ngã cả ra đất. Buông ta ra! Gã đàn ông cao gầy kia liều mạng giãy giụa, cận binh của Dương Nguyên Khánh người nào người nấy đều có võ nghệ cao cường làm giữ chặt lấy gã. Họ dùng một sợi dây thừng cột gã lại. Cũng chính lúc đó, tên tay sai của Lương Sư Đô từ phía xa nhìn thấy tình hình xảy ra biến cố, mấy tên vô lại ở kinh thành đã bị người khác bắt lại rồi thì liền giật mình sợ hãi quay đầu chạy về báo tin. Trước cửa phủ của Dương Lệ Hoa đã trở nên vô cùng đại loạn, mọi người kêu gào chạy loạn tứ phía, ngọn lửa lan ra với tốc độ vô cùng nhanh, chỉ trong nháy mắt mà toàn bộ thái đài đã bị một màn khói dày đặc bao phủ. Lửa cháy nuốt trọn cả một đài, bốn tên gia đinh đang liều mạng hạ bảo bồn xuống dưới một đài. Đúng lúc này, Dương Nguyên Khánh cuối cùng cũng ra tay. Hắn đá một cước, hai khối gạch bay thẳng tới hướng một đài. Một khối bay trúng bạch ngọc bồn. Uỳnh, một tiếng cực lớn, bạch ngọc bồn vỡ vụn, tất cả kim sa bên trong trào ra, khối san hô cao một trượng ầm ầm sập xuống, lổng chổng ở trên một đài gãy thành 7-8 đoạn, 81 bức tượng kim Phật ở bên trên rơi ra tứ phía. Lúc này, một khối gạch khác cũng bắn tới đánh trúng ớt thượng của một tên gia đinh, gã kêu thảm một tiếng rồi ngã quỵ dưới ngọn lửa đang cháy rừng rực. Đại hỏa đã nuốt trọn của tòa thái đài, khói đặc cuồn cuộn, những tên gia đinh khác thất thần sợ hãi ôm đầu nhảy xuống khỏi thái đài. Ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt, nhanh chóng nuốt trọn toàn bộ những ngọn hoa đang ở trước cửa phủ Dương Lệ Hoa. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện.

tình đời ấm lạnh. Lát sau cận binh của Dương Nguyên Khánh áp giải ba tên phóng hỏa vào. Chúng quỳ trên mặt đất, hai tay đều bị trói chặt phía sau lưng, cả người run rẩy sợ hãi. Xin tha mạng. Hai gã nhỏ người khóc lóc cầu xin tha mạng. Hai người này thân thể thấp bé, nhìn trông như hai đứa trẻ vậy, nhưng trên thực tế chúng đã 30-40 tuổi rồi. Cũng chính nhờ có vẻ ngoài như vậy ngụy trang mà chúng có thể dễ dàng trà trộn chui vào dưới đài trong đêm khuya mà không bị ai để ý. Mọi người đều tưởng chúng chỉ là hai đứa trẻ bướng bỉnh nghịch ngợm mà thôi. Một gã đàn ông cao gầy khác nhắm chặt hai mắt lại không nói tiếng nào. Gã biết rằng gây ra đại họa như vậy thật khó có thể thoát tội được, nên gã cứ vờ như không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, làm một kẻ câm. Ba người các người dám đốt thái đài của bản cung, tội đáng muôn chết. Dương Lệ Hoa nghĩ tới bạch ngọc bồn mình mang từ hoàng cung ra bị hủy hoại, người chết và bị thương vô số, danh dự của mình bị tổn hại, thì lập tức hận tới mức nghiến răng nghiến lợi lại. Dương Lệ Hoa từ một người không dễ dàng giết người, nhưng giờ phút này bà chỉ muốn băm ba người này ra làm trăm mảnh mà thôi. Bà cứ giết chúng ta đi. Gã đàn ông cao gầy nhắm mắt lại nói. Ta sẽ không nói gì đâu. Hai gã nhỏ bé kia lại dập đầu cầu xin. Người này là vương quần chúng thần bị hắn xúi giục. Chúng thần là người Hán Trung, đây là lần đầu tiên vào thành, xin công chúa tha mạng. Dương Lệ Hoa bước đến trước mặt bọn họ, lạnh lùng hỏi. Ta muốn biết, là ai sơ a y cơ a cơ ngươi? Gã đàn ông cao gầy kia hừ một tiếng, không nói lời nào. Dương Nguyên Khánh bước lên, cười cười nói. Ngươi biết tại sao ta lại mắt được ngươi không? Ta nhìn thấy ngươi và Lương Sư Đô bí mật nói chuyện với nhau. Ngươi là vương quần, đúng không? Gã đàn ông cao gầy kia hung hăng xì một tiếng khinh miệt, quay đầu ra phía khác. Dương Nguyên Khánh không hề tức giận, hắn quay lại nói với Dương Lệ Hoa. Công chúa điện hạ, chuyện này có thể giao cho ty chức toàn quyền xử trí được không? Được. Dương Lệ Hoa gật gật đầu. Lúc này Dương Nguyên Khánh mới cười nói với gã đàn ông cao gầy kia. Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Ngươi nói ra người đứng phía sau chỉ đạo, ta sẽ nói với công chúa điện hạ tha tội cho ngươi rời khỏi kinh thành. Thế nào? Gã đàn ông cao gầy cúi đầu, một lúc lâu không nói gì. Dương Nguyên Khánh biết gã đã mủi lòng rồi, liền tiếp tục nói. Ngươi nên biết rằng chắc chắn có người muốn giết ngươi diệt khẩu. Cho dù ta có thả ngươi ra, bất kể là về công hay về tư thì ngươi cũng chắc chắn sẽ chết. Ta nghĩ trong lòng ngươi chắc chắn cũng đã có chủ ý rồi. Ta và ngươi không thù không oán, tuy rằng ngươi đã hủy mất chí bảo của công chúa nhưng công chúa cũng không tính toán với ngươi đâu. Thế nên chỉ cần ngươi phối hợp với ta thì ta sẽ thả cho ngươi đi. Nói đến đây, hắn liền liếc mắt nhìn hai tên nhỏ bé kia một cái. Gã đàn ông cao gầy hiểu ý của Dương Nguyên Khánh. Người trực tiếp phóng hỏa đã bắt được rồi, bây giờ cần tìm ra người đứng đằng sau chỉ đạo mọi chuyện. Gã cũng biết rằng Tề Vương chắc chắn sẽ giết hắn diệt khẩu. Ai mà chẳng có bản năng cầu sống. Nếu như có thể sống sót thì gã đương nhiên cũng muốn cầu một mạng sống rồi. Gã trầm giọng nói. Nếu như ta nói rồi, tối nay hãy thả ta ra luôn không? Được. Dương Nguyên Khánh đồng ý. Gã đàn ông cao gầy kia vội vàng quỳ xuống trước mặt Dương Lệ Hoa. Công chúa điện hạ. Chuyện tối hôm nay là do Tề Vương đứng đằng sau sai khiến. Ông ta phái thuộc hạ là Lương Sư Đô tới tìm chúng thần, sau khi việc xong, họ sẽ trả cho chúng thần 2.000 lượng bạc. Họ đã đưa trước 1.000 rồi, nếu như có thể hủy bảo bồn của công chúa điện hạ thì họ sẽ trả nốt cho chúng thần 1.000 nữa. Công chúa điện hạ, từng câu từng chữ của tiểu nhân đều là sự thật, không dám nói dối nửa lời. Hóa ra là hắn. Ánh mắt Dương Lệ Hoa lóe lên một tia thù hận khắc cốt ghi tâm, hủy bảo vật của mình, giết người của mình, hủy hoại thanh danh của mình, không ngờ Dương Giản lại ác độc như vậy. Công chúa điện hạ, hay là báo chuyện này lên cho Thánh Thượng quyết định? Dương Nguyên Khánh đề nghị. Dương Lệ Hoa lắc đầu. Đối với thánh thượng mà nói đây chỉ là một chuyện nhỏ. Phá hủy chút đồ, chết vài mạng người, người nhất định sẽ chẳng thèm để tâm tới, cùng lắm cũng chỉ bồi thường cho ta chút đồ khác mà thôi. Người nhất định sẽ không xử phạt Tề Vương. Sao ta lại phải tự mình đi chịu nhục như vậy chứ? Vậy chuyện này chúng ta bỏ qua sao? Bỏ qua ư? Không đời nào. Dương Lệ Hoa cười lạnh một tiếng. Ta nhất định sẽ ghi nhớ kỹ chuyện này. Sẽ có một ngày ta cho hắn biết sự lợi hại của ta, để hắn phải hối hận vì những gì mà hắn đã làm cho ta ngày hôm nay. Bà chỉ tên phóng hỏa rồi căn dặn Dương Nguyên Khánh. Dẫn họ đi. Ta không muốn hỏi về chuyện này nữa. Dương Nguyên Khánh liếc mắt chỉ bảo mấy tên cận binh đó liền đi tới áp giải mấy người phóng hỏa đi. Gã đàn ông cao gầy la lớn. Người đã hứa với ta sẽ thả ta ra trong đêm nay mà. Yên tâm, nếu ta đã hứa rồi thì tất nhiên ta sẽ thả ngươi đi. Sau khi mấy cận binh áp giải đám người này đi, Dương Nguyên Khánh lại hỏi Dương Lệ Hoa. Công chúa Điện Hạ, có thể tha mạng cho bọn họ không? Dương Lệ Hoa thở dài. Nếu ngươi đã hứa rồi thì sao ta có thể để ngươi thất hứa được, tất cả do ngươi quyết định. Ta sẽ không hỏi đến nữa. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu rồi đi ra khỏi nội đường. Một tên cận binh bước tới xin chỉ thị. Tướng quân, thả họ đi sao? Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn thoáng nội đường một lượt. Thấy Dương Lệ Hoa và ba cô nương nhà họ Bùi đang nói chuyện với nhau, hắn thấp giọng sai bảo. Đưa bọn họ ra khỏi thành rồi giết đi. Còn gã đàn ông cao gầy kia thì sao? Cũng giết đi. Đám cháy ở phường Tu Văn đêm trước Tết Trung Nguyên cứ thế mà kết thúc không có chút dấu vết gì. Dương Lệ Hoa chi ra 1 triệu để bồi thường cho những người chết và bị thương trong đám cháy. Đồng thời bà báo lên tùy đế Dương Quảng tự mình chịu trách nhiệm, tất cả mọi trách nhiệm đều do mình bà gánh chịu. Nhưng đối với Dương Quảng mà nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. U áp chế tấu chương của Dương Lệ Hoa, không có chút bình luận nào, vì thế mà chuyện này cũng không được giải quyết gì cả. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Nguyên Khánh dẫn theo cận binh tới trước cửa Dương Phủ phường An Nghiệp. Hắn dựng một cái lán lớn trước cửa Dương Phủ, đó chính là Linh Bằng. Lều cho người chết của Dương Tố. Cho dù Dương Tố đã được an táng nhưng Linh Bằng vẫn chưa được thiêu hủy vì để bạn bè người thân tới phúng viếng. Phải sau 9981 ngày mới được đem đi thiêu hủy. Bên trong chiếc lán lớn toàn là vải trắng. Một chiếc bàn dài ở giữa lán bày 4 loại trái cây để thờ phúng linh hồn của Dương Tố. Trong đó có tới hơn 100 tăng nhân đang niệm kinh siêu độ cho Dương Tố, 10 mấy con cháu nhà Dương Phủ đang mặc áo tang quỳ trước bài vị của Dương Tố. Lúc này, nội sử thị lang Ngô Thế Cơ được Dương Ước và Dương Huyền cảm tháp tùng đi vào trong Linh Bằng. Đây là lần thứ 2 Ngô Thế Cơ đến phúng viếng, đã đủ các nghi lễ rồi. Ngô Thế Cơ am hiểu văn chương thư pháp. Y đã từng giúp tùy đế Dương Quảng viết mấy trăm thánh chỉ trong vòng 3 ngày mà không sai một chữ, hơn nữa từng câu từng chữ lại bộc lộ rõ tấm lòng của Dương Quảng. Dương Quảng không thể nào tìm được bất chữ chỗ nào có thể sửa được cả. Ngu Thế Cơ từ đó mà được trọng dụng tham gia vào bàn việc quân cơ và trở thành 1 trong 7 vị đại thần trong triều, quyền thế thậm chí còn lớn hơn cả người lãnh đạo của y là nội sử lệnh Dương Ước nữa. Tuy triều đình có lại bộ nhưng Dương Quảng lại không cấp quyền cho bọn họ mà lại cấp quyền cho 7 vị trọng thần trong nội các, còn gọi là tuyển tào thất quý, cứ 2 năm lại đổi 1 lần. Tuy nhiên nếu không phải trường hợp quá đặc biệt thì thông thường mấy người này đều được làm tiếp. Nhưng lần này Dương Huyền Cảm đã trở thành lễ bộ thượng thư chứ không còn là tuyển tào thất quý nữa. Trên thực tế chính là bị loại ra khỏi danh sách trọng thần nội các, còn Vũ Văn Thuật yên lặng 2 năm nay lại được trọng dụng và trở thành tuyển tào thất quý. Ngô Thế Cơ là người đứng đầu trong tuyển tào thất quý, trên thực tế quyền chọn lại bộ đều do y khống chế, ai lên ai xuống đều do một mình y định đoạt. Y nhân cơ hội đó mà vơ vét tiền của các quan viên đề bạt vượt cấp. Nắm giữ quyền cao, điều này làm dấy lên sự phẫn nộ trong triều đình cũng như dân chúng. Cho dù dân chúng phẫn nộ, Không ít người đứng ra buộc tội nhưng Dương Quảng lại cứ vờ như mắt điếc tai ngơ. Ngu Thế Cơ nhân cơ hội đó báo thù, tất cả những người buộc tội y đều bị gây rối, tước chức quan. Vì thế mà trong triều cũng như trong dân chúng không còn ai dám nói bậy bạ điều gì về hắn nữa. Ngu Thế Cơ tuy đối nhân xử thế ngang ngược kiêu ngạo nhưng bề ngoài y lại tỏ ra vô cùng tốt. Để tỏ lòng kính trọng đối với Thượng Ti Dương Ước và Cố Trọng Thần Dương Tố, hai lần tới phúng viếng linh hồn Dương Tố y đều dâng hương quỳ xuống tấm nệm cung kính dập đầu ba cái. Con cháu nhà họ Dương đứng hai bên dập đầu đáp lễ rồi Ngu Thế Cơ liền cung kính dâng lên ba nén hương cho Dương Tố. Ngu sứ quân, mời đi bên này. Dương Ước mời Ngu Thế Cơ ngồi xuống một chiếc bàn ở phía bên. Ngu Thế Cơ vuốt râu thở dài nói. Tư đồ hôm qua đã hạ táng, thánh thượng cũng đích thân đỡ linh cứu, hoàng ăn bao la. Ta nghĩ linh hồn của tư đồ ở trên thiên đàng cũng có thể nhắm mắt. Đa tạ Ngô sứ quân hai lần đến viếng. Dương Huyền cảm chắp tay tạ ơn. Phụ thân đã qua đời, Dương gia cũng có được danh phận nên có rồi. Lúc này bọn họ lại quan tâm sang lợi ích của những người còn sống. Con trưởng của Dương Huyền cảm là Dương Tuấn đảm nhiệm chức huyện lệnh thượng đẳng đã 5 năm, Dương Huyền cảm muốn điều nó vào kinh thành làm quan. Tiếp theo là con thứ của y là Dương Vanh hơn một năm trước vì ăn nói lỗ mãng mà bị cách chức Tề Vương phủ binh Tào Tham quân sự, hiện giờ chỉ ngồi ở nhà mà không có việc gì làm, Dương Huyền Cảm cũng muốn kiếm cho nó một chức vị gì đó. Hai chuyện này, khi Ngu Thế Cơ tới viếng lần đầu Dương Huyền Cảm đã nói qua với y rồi. Không nói tới chuyện chức quan của cả hai đứa con đều được giải quyết. Ít nhất thì Ngu Thế Cơ cũng phải nể mặt phụ thân mà giúp đỡ một chút. Điều này đối với y mà nói chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay. Ngu sứ quân, chuyện lần trước ta nói với ngài không biết. Dương Huyền cảm thấy Ngu Thế Cơ không hề nói gì tới hai chuyện này nên y đành nhắc nhở. Vẻ mặt Ngu Thế Cơ lộ vẻ khó xử. Dương Thượng Thư, chuyện này thật khó cho ta quá. Ta đã xem qua kết quả đánh giá lại bộ của lệnh lang. Kết quả năm ngoái là trung bình, đức hạnh không có gì nổi bật. Dựa theo quy định triều đình, nhất định phải là 3 năm liền đánh giá loại ưu thì mới có thể điều về làm quan trong kinh thành. Còn về con thứ của ngài thì ta sẽ lưu ý. Sau này nếu có chức quan thích hợp thì ta sẽ ưu tiên suy xét nó trước. Dương Thượng Thư, thật sự xin lỗi ngài. Dương Huyền cảm giận thầm trong lòng. Hai ngày trước cháu của Tô Uy vừa vượt cấp từ huyện ấy thăng chức lên lễ bộ lang trung. Chuyện này y biết rất rõ, Tô Uy cũng không tặng cho Ngu Thế Cơ gì cả, đây chỉ là tình cảm mà thôi. Ngu Thế Cơ đã cho Tô Uy ăn tình này, thế mà đến lượt mình y lại muốn giải quyết theo phép công sao. Còn về con thứ Dương Vanh, y nói như vậy rõ ràng là khéo léo từ chối rồi. Cái gọi là, sau này trong lời nói của Ngu Thế Cơ cũng chả biết là năm tháng nào nữa. Dương Ước ở bên cũng có chút không bằng lòng. Tên Ngu Thế Cơ đến viếng hai lần, danh dự có đủ cả rồi, nhưng đến khi thực sự nhờ y trợ giúp thì y lại từ chối. Chẳng nhẽ huynh trưởng của mình vừa mới qua đời mà người đời đã không coi Dương gia ra gì sao? Ngu Thị Lang, nội sử của tỉnh ta chẳng phải có một chức nội sử trống sao? Tài học của Dương Tuấn không tồi, hay là cho nó một cơ hội có được không? Dương Ước là người lãnh đạo trực tiếp của Ngu Thế Cơ nhưng thực quyền lại hoàn toàn không thể nào bì được với Ngu Thế Cơ. Y chỉ có thể nói thêm bớt đôi lời hy vọng Ngu Thế Cơ có thể giữ thể diện cho mình mà thôi. Ngu Thế Cơ trầm ngâm một lát rồi cười nói. Thế này đi. Chuyện này ta sẽ để trình lên nội các thương lượng. Nếu như mọi người đều không phản đối thì ta sẽ đặc biệt giao cho nó chức nội sử này. Hai vị thấy có được không? Dương Huyền Cảm và Dương Ước ngơ ngác nhìn nhau, họ cảm thấy quả thực không thể tin nổi, Ngu Thế Cơ ngay cả một chút thể diện cũng không muốn cho Dương ra sao. Vậy mà hắn còn tới Dương phủ viếng tới hai lần. Đúng lúc này, một người nhà họ Dương từ phía ngoài chạy vội vào nói thầm vài câu với Dương Ước. Dương Ước mặt biến sắc rồi nói với Dương Huyền Cảm. Nguyên Khánh tới rồi, hắn muốn vào phúng viếng. Thiên hạ kiêu hùng.

Là ai? Phụ thân, là chúng con, Hóa Cập và Trí Cập, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Một lúc lâu sau Vũ Văn Thuật mới nói. Vào đi. Hai huynh đệ đẩy cửa đi vào, thấy phụ thân Vũ Văn Thuật từ trong buồng đi ra, theo sau là một thị thiếp tóc tai rối loạn, quần áo không chỉnh tề, vẻ mặt đỏ bừng. Vũ Văn Trí Cập nhìn thấy thị thiếp này lập tức mắt sáng lên. Thật là một nữ tử kiều mi, ánh mặt gã cứ sán lên người nữ tử này. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 229. Mưu kế lão Bùi. Bùi Củ sở dĩ biết việc Dương Nguyên Khánh cứu cháu gái mình cũng không phải ba người các nàng chủ động nói cho. Nhưng người đánh xe ngựa đưa các nàng về phủ là phu xe của phủ công chúa Nhạc Bình, quản gia không dám giấu riêng, lập tức bẩm báo Bùi Củ. Bùi Củ liền hỏi ba người các nàng không dám giấu riêng, liền đem chuyện đã xảy ra tối hôm qua kể lại tỉ mỉ tường tận cho ông nội, vì thế Bùi Củ mới biết Dương Nguyên Khánh đã về kinh. Trong xe ngựa, sự vui đùa của Bùi Củ đã biến mất, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ông ta lắc lắc đầu nói. Hiền chất, không phải ta nói cháu, nhưng cháu ở trong quan trường vẫn còn non nớt, làm việc chưa đủ chín chắn. Nếu cháu cho rằng mình lén lút trở về là có thể giấu riêng được thánh thượng, vậy thì cháu sai hoàn toàn rồi. Bùi Củ thở dài một tiếng, lại thấm thía nói. Cháu à, chưa phụng chỉ mà đã về chịu tang, thực ra việc này cũng không sao, đây là lòng hiếu đạo của cháu, sẽ không ai lấy chuyện này ra nói cháu, thánh thượng cũng sẽ không nói. Mấu chốt là cháu đã giấu riêng, đây mới chính là điều tối kỵ. Chưa kịp xin ý chỉ cần có nguyên nhân thực sự thì sau này có thể bổ sung. Nhưng ta nghe ý tứ của cháu là lén lút quay về. Cháu à, như vậy thì không được. Trên trán Dương Nguyên Khánh toát mồ hôi, hắn cũng ý thức được mình đã không suy xét toàn bộ vấn đề chu toàn. Hắn mới đảm nhiệm tổng quản Phong Châu chưa được 2 năm, đối với một số quy tắc trong quan trường còn chưa quen, vốn tính toán là đến nhanh đi nhanh, ảnh hưởng sẽ không lớn, nhưng như thế lại quá xem nhẹ hậu quả của sự che giấu. Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác, đó là Hồng Tú Trà Trang của hắn, là hắn cũng che giấu như thế. Kỳ thật nhu cầu thảo nguyên đối với lá trà rất lớn, hiện tại cũng chỉ có tầng lớp cao đột quyết mới có thể uống được trà tốt. Theo đó khi lá trà phổ biến vào tầng lớp dưới trong đột quyết và các tộc thiết lập, lượng nhu cầu sẽ càng lúc càng nhiều. Thị trường lớn như này một mình hắn ăn cũng không hết, sớm hay muộn thì cũng phải đi trên con đường quan doanh. Hơn nữa sớm hay muộn cũng sẽ bị Dương Quảng biết. Hắn chỉ cân nhắc ở góc độ bảo vệ bí mật buôn bán mà lại xem nhẹ một số kiêng kỵ trong quan trường. Hắn lại nghĩ tới ngày hôm qua ở cửa thành gặp đoàn người Vũ Văn Trí Cập, hắn có thể khẳng định Vũ Văn gia sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất kể lúc nào bọn họ cũng sẽ gây phiền phức cho hắn, việc đầu tiên của hắn là không được để lộ nhược điểm ra ngoài. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát, liền hỏi Bùi Củ. Vậy theo ý của Thế Thúc, nếu cháu có một số việc suy xét không được chu toàn còn lộ nhược điểm ra ngoài, vậy hiện tại cháu nên làm gì bây giờ? Có kịp để hủy đi những nhược điểm này không? Bùi Củ vô cùng cao hứng khi thấy Dương Nguyên Khánh có thể hỏi mình như vậy, điều này chứng minh Dương Nguyên Khánh bắt đầu tin tưởng mình. Đây là một mở đầu tốt đẹp, Bùi Củ một lòng muốn lôi kéo Dương Nguyên Khánh vào trong phạm vi thế lực Bùi gia. Hiện tại trong bảy trọng thần trong nội các, Bùi gia nhận được sự quan tâm sâu sắc của Thánh Thượng. Bùi gia chiếm hai người, một là ông ta hộ bộ thị lang Bùi Củ, còn người kia là em họ của ông ta ngự sử đại phu Bùi Uẩn. Một gia tộc cùng đồng thời xuất hiện hai tể tướng, có thể nói là có một không hai. Có thể nói họ Bùi muốn tuyển môn sinh, chỉ cần vung tay lên hô một cái thì tuấn kiệt tài năng khắp thiên hạ sẽ chen chúc mà tới. Nhưng tầm nhìn Bùi Củ lại sâu xa, ông ta biết vấn đề của Bùi gia là văn tài có thừa nhưng võ lược chưa đủ. Trong phạm vi thế lực của Bùi gia phải có một đại tướng uy trấn thiên hạ, đại tướng này không thể xuất thân quý tộc quan lũng, cũng không thể là người Hồ, mà phải là người Hán trẻ tuổi. Tầm mắt của Bùi Củ liền tập trung vào Dương Nguyên Khánh. Ngay từ 2 năm trước, ông ta đã nhìn ra tiềm chất của người này, đã bắt đầu có lòng lôi kéo hắn. Hiện giờ theo thời gian trôi qua, Dương Nguyên Khánh bắt đầu dần dần biểu hiện là một người phi phàm, khiến Bùi Củ Thầm cảm thấy vui mừng vì tầm nhìn lúc trước của mình. Nhưng ông ta cũng có một dự cảm nguy cơ, ông ta lo lắng Dương Nguyên Khánh bị gia tộc khác cướp đi. Biện pháp tốt nhất là làm thông gia. 2 năm trước, ông ta muốn gả Bùi Hỷ Nhi cho Nguyên Khánh nhưng không thành công. Rõ ràng là giữa họ không có duyên phận. Điều này làm cho Bùi Củ chán trường, tận đến đêm qua ông ta mới đột nhiên ý thức được, có lẽ vẫn là đứa cháu gái nhỏ Bùi Mẫn Thu không được ông ta coi trọng mới thật sự là người có duyên phận với Nguyên Khánh. Dù hiểu ra nhưng Bùi Củ cũng không dám lỗ mãng. Ông ta không muốn dẫm vào vết xe đổ của 2 năm trước, có rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu được. Không quan tâm đến biết đâu nước sẽ lại chảy thành sông. Bùi Củ thấy Dương Nguyên Khánh khiêm tốn xin mình chỉ bảo, liền vuốt râu cười nói. Cháu có biết người tên Ngô Thế Cơ không? Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Cháu chỉ biết Ngô Thế Nam, đại gia thư pháp đương thời. Bùi Củ cười nói. Ngô Thế Cơ chính là huynh trưởng của Ngô Thế Nam, cũng là thư pháp danh gia. Nhưng cái ta muốn nói cho cháu biết không phải là thư pháp của y mà là thủ thuật quan trường của y. Người này có con riêng tên là Hạ Hầu Nghiễm, ngang ngược, dọa nam nạt nữ, ai cũng căm hận. Nhưng Ngô Thế Cơ không hề để trong lòng. Bản thân y là quan tham ăn hối lộ, bí mật đã bị công khai, bị vô số người buộc tội nhưng y lại bình yên vô sự, con của y vẫn làm ác và y vẫn nhận hối lộ. Thánh thượng hiểu rất rõ nhưng vẫn vô cùng tín nhiệm y. Nguyên Khánh, cháu cho là lý do vì sao? Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một lát lại nói. Chẳng lẽ sở trường của ông ta giỏi đoán ý thánh thượng? Không sai, cháu có thể nhìn ra điểm này, tức là con trẻ có thể dạy. Bùi Củ vuốt râu cười nói. Sự thông minh của Ngô Thế Cơ chính là hắn không làm thánh nhân. Ngay cả bản thân thánh thượng cũng có các loại khuyết điểm, Ngô Thế Cơ hắn sao có thể giống như một thánh nhân được. Hắn kiêng kỵ không mạo phạm thánh thượng, nhưng có một số ít những việc thánh thượng cho rằng không quan trọng thì lại trắng trợn tự làm hại thanh danh mình. Khiến thánh thượng nghĩ hắn có nhược điểm có thể nắm bắt được. Cho nên hắn mới có thể được vua yêu. Nguyên Khánh, cháu hiểu ý của ta chứ? Dương Nguyên Khánh bừng tỉnh hiểu ra. Bùi Củ không hổ là gừng già nơi quan trường, khiến cho hắn thức tỉnh. Mình không phạm pháp thì không việc gì phải sợ. Mấu chốt là phải để cho hoàng đế hiểu, hiểu hắn không phải là một người có dã tâm mà chỉ là một người có nhược điểm, có dục vọng tham lam như người bình thường. Thế thúc, xe ngựa có thể dừng ở trước cửa hoàng cung một chút cho cháu được không? Bùi Củ thấy Dương Nguyên Khánh hiểu rộng, vừa học xong đã sử dụng luôn rồi, liền không kìm được cười ha hả. Không sao, hiện giờ vẫn còn sớm, ta đi về trước, buổi tối cháu đến phủ của ta dự tiệc là được. Dương Quảng thật không ngờ Dương Nguyên Khánh lại nhanh như thế đã yết kiến mình, thật là ngoài dự kiến của ông ta. Xem ra người này cũng không ngu dốt, không giống như ông ta nghĩ, lén đến lén đi, hắn còn biết phải đến để giải thích cho mình. Dương Quảng phê duyệt tấu chương chờ đợi Dương Nguyên Khánh đến yết kiến. Lát sau, Dương Nguyên Khánh dưới sự hướng dẫn của lão hoạn quan vội vàng đi đến. Dương Nguyên Khánh tiến lên trước. Hành lễ thật sâu. Thần Dương Nguyên Khánh tổng quản Phong Châu tham kiến hoàng đế bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dương Quảng che giấu biểu hiện, làm như không nghe thấy gì, tiếp tục phê duyệt tấu chương, không để ý tới Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh đành phải thở dài một tiếng nói. Thần đặc biệt tới đây để thỉnh tội với bệ hạ. Dương Quảng ngay cả mí mắt cũng không động đậy, chỉ thản nhiên hỏi. Dương tướng quân có tội gì? Là Thiết Lặc lại xâm lấn quận Ngũ Nguyên, ngươi không bảo vệ biên ải sao? Hồi bẩm bệ hạ, 2 năm nay quận Ngũ Nguyên rất yên bình, không bị người Hồ xâm lấn. Vậy ngươi thỉnh tội vì chuyện gì? Chấm không hiểu. Dương Quảng đặt ngự bút xuống, liếc nhìn Dương Nguyên Khánh một cái. Vậy ngươi nói đi. Rốt cuộc ngươi phạm vào tội gì? Hồi bẩm bệ hạ, thần phạm phải hai tội. Thứ nhất là chưa nhận lệnh đã vào kinh, thần vì muốn kịp cúng lễ thất tuần nên vội vàng trở về chịu tang ông nội mà trước đó chưa được sự đồng ý của thánh thượng, đó là tội thứ nhất của thần. Dương Quảng gật đầu. Người thân qua đời vội về chịu tang chấm có thể hiểu. Mà ngươi lại có thể nhận thức được hành vi làm trái của mình, giải thích với chấm, đủ thấy ngươi không có cố ý, chấm thứ cho ngươi về tội tự ý quay về. Trên mặt Dương Quảng hiện ra nụ cười. Dương Nguyên Khánh là vị tướng lính trẻ tuổi mà ông ta yêu thích nhất. Mấy năm trước là yêu thích sự bướng bỉnh không theo quy củ, nhưng Dương Nguyên Khánh tuổi tác càng lớn, Dương Quảng cũng hy vọng hắn sống quan viên bình thường tuân thủ một số quy tắc cơ bản trong triều, trong đó quy củ cơ bản nhất chính là không được dối vua gạt bề trên. Một khi bị phát hiện đây sẽ là tội lớn. Cho dù Dương Quảng vốn không có ý xử phạt Dương Nguyên Khánh nhưng để triều cương nghiêm minh, ông ta cũng sẽ phải trừng phạt ở mức độ nhất định đối với Dương Nguyên Khánh. Mà Dương Nguyên Khánh lại chủ động giải thích tình hình với ông ta, tình hình sẽ tốt lên rất nhiều. Dương Quang gật gật đầu, lại hỏi. Vậy tội thứ hai của ngươi là gì? Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một lát, nói. Bắt đầu từ năm ngoái thần mượn danh nghĩa quân Phong Châu liên tục bán trà tại Thảo Nguyên. Kỳ thật là chỉ cá nhân thần làm, lợi nhuận thu được cũng khá nhiều. Là tội của thần. Trên thực tế, một nửa lợi nhuận thu được của Dương Nguyên Khánh đều chi phí hết cho đám binh lính, mua bò dê và sữa rượu tại Thảo Nguyên cải thiện thức ăn cho binh lính. Tuy rằng đây là sự thật nhưng lại không thể nói. Quân đội là quân đội của Hoàng đế. Lúc nào thì đến lượt Dương Nguyên Khánh hắn nuôi dưỡng họ. Thực ra đại tướng biên quan gần như đều là làm như thế. Để lôi kéo binh lính bán mạng cho mình trăm phương nghìn kế mưu lợi cho quan binh. Đây cũng là việc bí mật mà công khai tại biên ải nhưng sẽ không ai nói ra. Loại việc trí công vô tư này có thể sánh ngang với việc ăn hối lộ trái pháp luật phải bị trừng trị thật nghiêm. Dương Nguyên Khánh âm thầm bán trá trà, Dương Quảng cũng có nghe thấy, ông ta cũng muốn tìm Dương Nguyên Khánh để hỏi một câu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Người Thảo Nguyên từ lúc nào đã bắt đầu uống trà? Nếu Dương Nguyên Khánh đã chủ động nhắc tới chuyện này, ông ta liền nhân cơ hội hỏi. Chấm hơi khó hiểu, người Hồ Thảo Nguyên bắt đầu uống trà từ lúc nào? Chấm chưa từng nghe nói đến. Hồi bẩm bệ hạ. Việc này là thần phát hiện lá trà có công hiệu giải nhiệt, vô cùng thích hợp với cuộc sống ở Thảo Nguyên. Lúc trước thần có cơ hội lợi dụng việc đi sứ đột quyết mà giới thiệu lá trà này với khải dân Khả Hãn, cũng đưa cho họ mấy trăm cân trà. Qua một mùa đông dùng thử, bọn họ cuối cùng phát hiện ra công dụng tuyệt vời của lá trà, mỗi ngày tiêu hao một lượng trà rất lớn. Thần nhân cơ hội này đem một lượng lá trà bán cho bọn họ, thu được lợi nhuận cao. Dương Quảng chắp tay sau lưng đi lại vài bước. Kỳ thật ông ta quan tâm chính là buôn bán lá trà có thể đem lại cho triều tùy bao nhiêu lợi nhuận, có thể tiến hành kiểm soát ở nhiều mức độ đối với Thảo Nguyên. Nếu như đúng như lời Dương Nguyên Khánh nói, mỗi ngày lượng trà tiêu hao rất lớn, vậy thì đây là chiến lược nhiều lợi nhuận. Không những mang đến cho quốc khố nguồn tài nguyên như nước, hơn nữa còn có thể kiểm soát Thảo Nguyên. Việc buôn bán giữa đại tùy vào trên Thảo Nguyên chủ yếu là lấy lùa là gấm vóc, đồ sứ vân vân đổi lấy bò dê. Mặt khác hầu hết vật tư đều hạn chế nghiêm ngặt, giống như lương thực, Ương Quảng cũng chuẩn bị gia tăng hạn chế, không cho phép phía Bắc vận chuyển đến Thảo Nguyên. Cứ như vậy chắc chắn sẽ làm giảm sự ỷ lại của Thảo Nguyên đối với Trung Nguyên, bất lợi cho triều đình đối với việc kiểm soát người Hồ Thảo Nguyên. Cho nên sau khi ông ta nghe Dương Nguyên Khánh nói bán trà ở Thảo Nguyên đạt được thành công, phản ứng đầu tiên của ông ta chính là triều đình có thể dựa vào chuyện này làm vũ khí sắc bén để khống chế người Thảo Nguyên. Dương Nguyên Khánh lấy quyền để mưu lợi cá nhân. Tội danh tư lợi kiếm lời so với chiến lược lợi ích thật lớn trước mắt liền trở nên nhỏ bé không đáng kể. Đương nhiên, điều này chỉ là suy nghĩ trong lòng Dương Quảng, ông ta sẽ không bộc lộ ra ngoài. Ông ta không muốn quá nuông chiều Dương Nguyên Khánh sẽ khiến hắn trở nên khó khống chế. Dương Quảng cảm thấy mình cần phải khiến cho Dương Nguyên Khánh sợ hãi. Ngươi hãy nói thật cho chấm biết, ngươi âm thầm bán trà, rốt cuộc là kiếm được bao nhiêu tiền? Dương Quảng quay đầu lại lạnh lùng hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại lá trà chỉ được lưu hành trong quý tộc đột quyết, còn chưa phổ biến đến mục dân. Hơn nữa không phải là trà xanh thì không thể bán, còn phải tiến hành gia công, tốn thời gian tốn sức. Bởi vậy lá trà mà thần bán cũng không nhiều, hơn một năm chỉ kiếm được hơn mấy trăm ngàn quan. Nói xong, hắn đem trình lên một tờ giấy. Bệ hạ, đây là phương thức bí mật gia công lá trà của thần. Trà xanh bình thường người đột quyết sẽ không nhận, chỉ có dựa theo phương pháp này gia công, sau khi làm thành trà bánh mới có thể kiếm được lợi nhuận từ tay người đột quyết. Đây là phương thức tuyệt mật mà thần nghiên cứu chế tạo ra, nguyện hiến cho bệ hạ. Dương Quảng nghe nói là phương thức bí mật của Dương Nguyên Khánh, lại không ngờ chủ động dâng tặng cho mình, ông ta nhận lấy xem, sắc mặt dịu đi cười hỏi. Tuổi ngươi còn trẻ, cần nhiều tiền làm gì? Hồi bẩm bệ hạ, thần thoát ly gia tộc, không có tiền bạc. Hai năm trước thần tham gia thọ yến của công chúa Nhạc Bình, nghèo đến mức ngay cả bộ y phục mới cũng không có tiền mua, đành phải mặc bộ quân phục cũ đi tham dự thọ yến, chịu đủ sự khinh thường. Lúc ấy thần đã thề nhất định phải kiếm được thật nhiều tiền, mua nhà mua ruộng, chuẩn bị sau này cưới vợ sinh con. Thần không muốn sau này khi cưới vợ, nghèo đến mức ngay cả bộ y phục tân lang cũng không mua nổi. Dương Quảng cười ha hả, màn khóc than này của Dương Nguyên Khánh khiến ông ta nghe thấy thú vị. Ông ta ngẫm nghĩ một chút, liền lấy trong ngăn kéo ra một bản khế ước, đưa cho Dương Nguyên Khánh. Đây là một tòa hoàng trang của chấm, nằm ở huyện Yên Sư, ước chừng có 5.000 mẫu. Ngươi có công bán trà cho đột quyết, lại đồng ý đem phương thức bí mật chủ động hiến cho chấm. Tòa hoàng trang này chấm tặng cho ngươi, xem như là giúp ngươi cưới vợ. Sau này chấm còn có thể phong thưởng nữa, nhưng lợi nhuận ngươi bán trà không được chiếm giữ cá nhân mà có thể dùng để mở trường học cho quận Ngũ Nguyên, phụng dưỡng người già cô đơn. Chấm không hy vọng ngươi biến thành một người bị tiền tài làm mê muội tâm can. Dương Nguyên Khánh như chút được gánh nặng, mối nguy bán trà lần này coi như là hắn đã giải quyết viên mãn. Thần đa tạ bệ hạ đã ban thưởng, sẽ tuân theo thánh ý, tuyệt đối không để tiền tài làm mê muội tâm can. Từ trong hoàng cung đi ra, Dương Nguyên Khánh cũng không lập tức đến Bùi gia để dự tiệc, hắn còn có việc quan trọng phải làm. Hắn nói với Dương Quảng một năm chỉ bán lời được hơn 10 bạc triệu, trên thực tế là da dê súc vật mà hắn dùng lá trà đổi lấy được từ thảo nguyên chuyển hết thành tiền. Hắn còn có một lượng lớn vật phẩm cất trong kho giá trị vượt quá 500 ngàn quan tiền. Một khi bị tra ra số tiền rất lớn này, hắn sẽ có hậu hoạn, hắn nhất định phải chuẩn bị một chút. Dương Nguyên Khánh chạy về chợ Phong Đô, tiến vào Hồng Tú Trà Trang. Khang Ba Tư liền nghênh đón, có chút khẩn trương nói. Tướng quân, vừa rồi bên ngoài trà trang phát hiện một số người thân phận không rõ, đã liên tục có vài nhóm người đến đây mua trà, đây là việc mà trước kia chưa từng có. Dương Nguyên Khánh nao nao, sự việc tới nhanh như vậy sao? Hắn trầm tư một lát, lại hỏi. Sổ ghi chép tiền thu chi bán lá trà ở trong tay ngươi phải không? Khang Ba Tư gật đầu. Dựa theo chỉ bảo của tướng quân, việc ghi chép quan trọng này do ta tự làm. Ngoài ta ra không một ai biết cả. Ngươi lập tức sửa chữa bản ghi chép nhập hàng, nhớ kỹ là sửa chữa chứ không phải là hủy đi. Đem tất cả ghi chép thu chi cắt giảm đi 8 phần, sau đó ngươi đem sổ sách sửa chữa này giao cho nhị quản sự. Còn ngươi hãy lập tức rời khỏi Lạc Dương, phải ngay lập tức. Trong vòng 2 canh giờ phải làm chuyện này cho thỏa đáng. Khang Ba Tư hoảng sợ. Tướng quân, xảy ra chuyện gì sao? Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng nói. Đoán chừng là có người muốn dùng chuyện này để gây phiền toái cho ta. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ bả vai Khang Ba Tư. Nhớ kỹ lời của ta, nhanh chóng làm đi, càng nhanh càng tốt. Khang Ba Tư kinh hồn bạt vía lập tức xoay người đi sửa chữa sổ sách. Ngoại trừ một quyển sổ ở kinh thành này, còn có một quyển sổ ghi chép thu chi ở thành Đại Lợi, do Bàn Ngư giữ. Dương Nguyên Khánh lập tức chỉ bảo hai gã thân binh cấp tốc chạy về thành Đại Lợi, đi thông báo cho Bàn Ngư sửa chữa sổ sách. Lúc này Dương Nguyên Khánh mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu có người muốn dùng chuyện này để chỉnh hắn, hắn rất vui vẻ mà tiếp. Lúc hoàng hôn, xe ngựa Ngu Thế Cơ lại xuất hiện tại trước cửa phủ Tề Vương. Mặc dù trong kế hoạch ngày hôm nay là Ngu Thế Cơ muốn đi bái kiến Tề Vương, nhưng khi diện thánh bất an khiến ông ta hủy bỏ dự định gặp Tề Vương hôm nay. Nhưng vừa rồi, Tề Vương lại khẩn cấp sai người triệu kiến ông ta đến. Khác với những quan viên khác, Ngu Thế Cơ gặp Tề Vương cũng không cần quá bí mật. Ông ta vài năm trước từng có một thời gian dạy Tề Vương. Ông ta là thầy của Tề Vương, có thể quang minh chính đại gặp Tề Vương. Nhưng bản thân Ngu Thế Cơ cũng không thích Tề Vương. Tề Vương ngang ngược hống hách và hoang dâm vô sỉ làm ông ta vô cùng phản cảm. Thân là thân vương mà đi cưỡng đoạt dân nữ, ức hiếp dân chúng yếu đuối. Những chuyện Tề Vương làm khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng mất mặt. Ông ta lấy làm hổ thẹn vì có một học trò như vậy, nên đã nhiều năm không có qua lại với Tề Vương. Nhưng trong lòng Ngu Thế Cơ lại vô cùng coi trọng danh lợi, để đạt được mục đích mà ông ta không chút do dự buông bỏ đạo đức. Từ khi tin tức Thái tử Dương Chiêu bệnh nặng truyền tới tai ông ta, Ngu Thế Cơ liền cảm thấy sau này Tề Vương sẽ trở thành người đứng đầu Đại Tùy. Dù ông ta cực kỳ bất mãn với Tề Vương thế nào, nhưng vì quan chức danh lợi sau này, ông ta không thể không kìm nén sự bất mãn lại, bắt đầu lại một lần nữa tiếp cận Tề Vương.